thiếp quá gần hắn xảy ra xấu ý tứ đây là hàm xúc khen tặng. Quơ ha na suy nghĩ nhất chuyển, cười nhạt nói, ngươi học được không sai. Khiêu vũ tiếp tục tiến hành, cờ len ngắm nhìn quơ ha na. Hi sen gương mặt, tùy ý nói chuyện phiếm ôn hòa hỏi. Nữ sĩ, ngươi tựa hồ có chút phiền não. Quơ ha na cúi đầu cười nói, không phải vấn đề gì lớn. Trượng phu ta là cái thương nhân, gần nhất cùng mấy người có một chút mâu thuẫn nhỏ, chúng ta có thể giải quyết. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi vừa rồi vấn đề quá trực tiếp, tại hai bên còn không có thành lập được hữu nghị tình huống dưới, tận lực đừng đi hỏi người khác gặp cái gì, trừ phi nàng đã biểu hiện được hết sức rõ ràng. So với xuất nhập khác biệt thượng lưu xã hội gia đình, nhận biết không thiếu phu nhân tiểu thư ngươi. Vừa tới ba cây len phú thương xác thực không có cái gì nhân mạch tài nguyên. Cờ len nhẹ nhàng gật đầu, vừa cười vừa nói, ta cho là chúng ta đã không phải là người xa lạ. Hắn chợt mang qua này một lời để nói đến kinh nghiệm bản thân cùng chung quanh hàng xóm. Quơ ha na một bên nghe, một bên đáp lại vài câu, nhưng cờ len càng nhiều nắm giữ các bạn hàng xóm đặc điểm cùng yêu thích. Chờ đến quơ ha na rời đi, cờ len lập tại cửa ra vào rất lâu, nghiêng đầu đối quản gia tiên sinh nói, van tơ, biết rõ ràng quơ ha na nữ sĩ gặp được phiền toái gì, nếu như nàng không có cách nào giải quyết, chúng ta kịp thời cung cấp trợ giúp. Tuyệt bí chi chủ 77 chương 26 trả giá luôn có hồi báo. Trạng vạng tối, mới từ Saint James giáo đường trở về cờ len, đang chuẩn bị tiến vào lầu 2 nhà hàng, đã nhìn thấy quản gia Van Tơ đón, cung kính hành lễ nói, tiên sinh, ngài muốn chuyện điều tra đã biết rõ. Cờ len không có làm lấy chung quanh nam bộc nữ hầu mặt hỏi thăm, trầm mùng gật đầu nói, đi thư phòng. Van Tơ cùng sau lưng hắn, một đường đi vào lầu 3, nhìn xem Di Chớt Sơn mở ra thư phòng chi môn, đốt sáng lên bên trong khí ga đèn áp tường. Cờ len cước bộ không nhanh không chậm đi đến bàn đọc sách đằng sau, ngồi xuống, nhìn về phía quản gia tiên sinh, chờ đợi hắn mở miệng. Van Tơ một bên ra hiệu Di Chớt Sơn đến ngoài cửa trông coi, một bên dựa sát vào bàn đọc sách châm trước hạ ngôn ngữ. Chờ đến cửa phòng một lần nữa khép lại, hắn mới lên tiếng. Quơ ha na nữ sĩ trưởng phu là vải vóc thương nhân, trước đó cùng người hợp tác, đầu nhập vào 1000 bảng. Kết nếu như đối phương mang theo đám kia hàng hóa chạy, nàng đã xin nhờ mắc nghỉ viên cùng Ly Na phu nhân, mời bọn họ nhắc nhở sở cảnh sát mau sớm phá án. Bất quá, loại chuyện này, sở cảnh sát không dám hứa chắc nhất định có thể tìm tới mục tiêu. Cờ len cầm sách lên trên bàn màu đen tròn bụng bút máy, vuốt nhẹ hạ nói, đối với ha na nữ sĩ gia đình tới nói, 1000 bảng cũng không là một con số nhỏ a. Theo hắn biết, bình thường gia sư năm thu nhập sẽ không vượt qua 150 bảng. Nếu như chủ thuê cung cấp ngủ lại cùng đồ ăn, sẽ còn càng ít. Mặc dù quơ ha na phục vụ là thượng lưu xã hội, có nhiều nhà chủ thuê, nhưng năm thu nhập nhiều lắm là 400-500 bảng. Hơn nữa còn đến tốn hao trong đó rất lớn một bộ phận tại tự thân ăn mặc, thân thể, dung mạo phía trên, miễn cho bị chủ thuê cho rằng không đủ vừa vặn, không dạy được lễ nghi. Đúng vậy, trượng phu nàng thu nhập tại vải vóc thương nhân bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Đối với hắn mà nói, 1000 bảng là tương đối lớn đầu tư. Van Tơ uyển chuyển nói ra, với ta mà nói cũng thế. Cờ len thở dài cười nói, ta vừa tới ba cây len, đối sở cảnh sát cũng chưa quen thuộc a. Van Tơ lúc này đáp lại nói, tiên sinh, ta phục vụ tại Côn Giác từ tước lúc, có nhận biết vài vị ba cây len cao cấp cảnh quan hiệp hội thành viên. Ba cây len cao cấp cảnh quan hiệp hội này đều là CV lát tràng thượng tầng nhân vật a. Phụ trách một cái khu trị an tổng cảnh sở cũng không có tư cách tiến vào. CV lát tràng chỉ ba cây len sở cảnh sát, bởi vì chỗ đường đi mà gọi tên. Không hổ là gia đình quý tộc đi ra quản gia. Cờ len thầm than một tiếng, cười lắc đầu nói, tạm thời không cần. Ở phương diện này,